Xin chào toàn thể các em. Hôm nay thầy được phân công nên giới thiệu trao đổi cùng với các em cái chuyên đề tiếp theo, đó là trong chương 3 học phần nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Với chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quả độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Có thể nói trong hệ thống tư tưởng lý luận Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam thì tư tưởng về chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung tư tưởng đóng vai trò xuyên suốt và nó chi phối toàn bộ các cái quan điểm lý luận khác. Đồng thời nó còn chi phối toàn bộ cái quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng theo đuổi suốt cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như nó đã và đang chi phối cái thực tiễn phát triển của cách mạng ở nước ta. Vấn đề này đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh. Một trong những bài học lịch sử để đảm bảo cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi là chúng ta phải luôn nắm vững và dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thưa toàn thể các em, trong cái bối cảnh thực tiễn hiện nay, lịch sử đã và đang có những cái sự biến động và phát triển không ngừng, nhiều cái vấn đề mới được nảy sinh hình thành và phát triển. Thực tiễn đó đã và đang đặt ra đối với công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận phải luôn luôn bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn, khái quát thực tiễn để nhằm định ra những cái đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách quan của cách mạng đặt ra. Chính vì ý nghĩa như vậy mà bài học hôm nay thầy trò chúng ta đi vào nghiên cứu, nó không nằm ngoài cái mục tiêu đó. Cái thứ nhất, việc nghiên cứu để giúp chúng ta tiếp tục làm rõ và nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ cái con đường quy luật vận động phát triển tiến lên của cách mạng Việt Nam. Thứ hai, đó là qua cái quá trình nghiên cứu để giúp chúng ta tăng cường, củng cố, giữ vững cái mục tiêu lập trường cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Nội dung của bài học hôm nay được kết cấu bao gồm hai phần chính. Phần thứ nhất, 3.1, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong nội dung này, thầy trò chúng ta lần lượt làm rõ 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, làm rõ tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thứ hai, làm rõ quan niệm Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vấn đề thứ ba, làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vấn đề hai lớn, 3.2, chúng ta làm rõ con đường biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong nội dung này, thầy trò chúng ta làm rõ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, làm rõ đặc điểm nhiệm vụ thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Thứ hai, làm rõ những chỉ dẫn mang tính định hướng về nguyên tắc, bước đi, biện pháp trong quá trình thực hiện cái xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng là toàn bộ cái nội dung chính của bài học hôm nay. Tiếp theo, thầy trò của chúng ta lần lượt đi vào nghiên cứu làm rõ các vấn đề cụ thể của nó sau đây. Vấn đề thứ nhất, 3.1, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3.1.1, làm rõ tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thì có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn con đường cách mạng vô sản và đưa nước ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây không phải là một cái sự lựa chọn mang tính chất ngẫu hứng tùy tiện, cũng không phải là do sự áp đặt bởi bất kỳ một ý chí chủ quan cũng như của một thế lực nào, mà đây là một cái sự lựa chọn nó phù hợp với tính tất yếu của quy luật vận động và phát triển của lịch sử xã hội loài người theo quan điểm hình thái kinh tế xã hội của Marx. Thứ hai, nó vừa phù hợp với quy luật có tính đặc thù ở một cái nước thuộc địa nông nghiệp lạc hậu như ở Việt Nam chúng ta. Vấn đề này được lý giải một cách cụ thể như sau. Thứ nhất, nó phù hợp với quy luật vận động và phát triển khách quan của lịch sử xã hội. Điều này nó được thể hiện rõ trong cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin đã khẳng định lịch sử xã hội loài người từ khi ra đời đến nay luôn vận động và phát triển biến đổi không ngừng. Và tương ứng với mỗi cái thời kỳ phát triển khác nhau thì nó là một cái hình thái kinh tế xã hội nhất định. Và theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin thì hình thái kinh tế xã hội đó là gì? Hình thái kinh tế xã hội chúng ta có thể hiểu thông qua một khái niệm cơ bản như sau. Hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ lịch sử xã hội loài người trong một cái giai đoạn lịch sử cụ thể. Tương ứng với nó là một phương thức sản xuất với một cái trình độ phát triển của cái lực lượng sản xuất và một quan hệ sản xuất xã hội phù hợp. Tương ứng với nó là một hệ thống kiến trúc thường từng được xây dựng trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội. Và cái thứ hai, đó là lý luận của học thuyết Marx Lenin cũng chứng minh là cái loài người từ khi ra đời nay luôn luôn luôn vận động và phát triển, và cái vậy nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến cái sự thay đổi trong cái sự phát triển của lịch sử xã hội loài người từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế xã hội khác cao hơn. Thì điều này được lý giải là nó bắt nguồn không phải là do tính chủ quan, mà nó do bắt nguồn từ cái mâu thuẫn nội tại khách quan bên trong của chính phương thức sản xuất đương thời nó quyết định. Đó chính là cái mâu thuẫn giữa trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì luôn luôn có xu thế vận động và phát triển biến đổi không ngừng. Ngược lại thì quan hệ sản xuất nó luôn luôn mang tính chất là thụ động và bảo thủ, trì trệ. Chính vì vậy mà khi mà lực lượng sản xuất phát triển tới một cái trình độ nhất định thì nó đưa đến sự mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Và khi trong hình thái kinh tế xã hội có sự mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, tất yếu nó dẫn đến cái mâu thuẫn giữa về mặt kinh tế và mâu thuẫn về mặt xã hội. Và tất yếu nó dẫn đến một cuộc cách mạng xã hội để nhằm thủ tiêu cái quan hệ sản xuất cũ để thiết lập một cái quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất. Và khi vậy thì khi đó thì một cái hệ thống kiến trúc thường từng chính trị xã hội, đạo đức pháp luật, khoa học, văn học, nghệ thuật, tôn giáo mới cũng ra đời để thay thế cho cái kiến trúc thường từng của xã hội cũ. Như vậy thì hình thái kinh tế cũ sẽ dần bị mất đi và hình thái kinh tế xã hội mới ra đời và thay thế. Theo quy luật như vậy thì Marx Lenin đã chỉ rõ cho đến nay cụ thể loài người đã trải qua là 5 cái hình thái kinh tế khác nhau, từ nguyên thủy đến nô lệ, đến phong kiến, đến tư bản và đến hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa. Đặc biệt khi nghiên cứu cái phương thức sản xuất của chủ nghĩa tư bản thì Marx Lenin đã khái quát và đem ra một cái lý luận về dự báo thiên tai về cái sự phát triển của xã hội loài người từ cái sự chuyển biến từ hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế mới trong tương lai, đó là hình thái kinh tế cộng sản. Với cái trình độ phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất nền đài công nghiệp tư bản chủ nghĩa thì sẽ đến một cái trình độ nhất định, nó tất yếu nó dẫn đến cái mâu thuẫn với cái quan hệ sản xuất giữa của chính giai cấp tư sản dựa trên chế độ chủ nghĩa tư nhân tư bản chủ nghĩa không hề thay đổi, và tất yếu trong mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản với quan hệ sản xuất tư bản thì nó sẽ đưa đến một cuộc cách mạng xã hội để nhằm thay đổi cái quan hệ sản xuất cũ tư bản và đưa tới một cái quan hệ sản xuất mới và hình thái kinh tế mới ra đời, đó chính là cái hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Và điều này Marx khái quát và khẳng định sự ra đời và thắng lợi của hình thái kinh tế cộng sản trong tương lai và sự sụp đổ của hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa đều là một tất yếu khách quan như nhau. Điều này đã được thực tiễn cách mạng lịch sử thế giới chứng minh. Cách mạng tháng 10 Nga, cách mạng vô sản nổ ra năm 1917 giành được thắng lợi thì lần đầu tiên nó khai sinh ra một hình thái kinh tế mới, đó là hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa chính thức ra đời, mà trong đó chủ nghĩa xã hội là giai đoạn thấp, chủ nghĩa cộng sản là giai đoạn cao. Do vậy chủ nghĩa xã hội ra đời là một tất yếu khách quan bắt nguồn từ quy luật vận động và phát triển của hình thái kinh tế xã hội. Tuy nhiên lý luận của Marx Engels cũng chỉ ra rằng loài người trong quá trình phát triển có thể là tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của mình tiến hành cái quá trình phát triển tuần tự đi từ hình thái thấp này sang hình thái kinh tế xã hội mới cao hơn. Nhưng lịch sử xã hội loài người cũng cho phép rằng trong những điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có thể bỏ qua một vài ba hình thái kinh tế xã hội để đưa đất nước, quốc gia, dân tộc mình phát triển sang một hình thái kinh tế xã hội mới cao hơn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử xã hội cũng như phù hợp với thực tiễn điều kiện ở chính nước của quốc gia dân tộc đó. Và điều này chúng ta thấy rất rõ, ví dụ như ở nước Mỹ chẳng hạn, họ tiến lên chủ nghĩa tư bản, bỏ qua các hình thể kinh tế chỉ muốn nô lệ và phong kiến, vân vân. Hay là ở nước Nga đi lên mà bỏ qua xã hội giai đoạn phát triển hình thể kinh tế tư bản chủ nghĩa mà mới chỉ là tiền tư bản chủ nghĩa, mà đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Và đây chính là cái quy luật phát triển phù hợp với là hình tính tất yếu của lịch sử xã hội khách quan đã diễn ra. Cái thứ hai, cái sự lựa chọn Hồ Chí Minh nó phù hợp với cái điều kiện mang tính đặc thù cụ thể ở Việt Nam. Điều này được lý giải cái thứ nhất, bởi vì xuất phát từ cái tính tất yếu của thực tiễn cách mạng ở Việt Nam chúng ta. Những năm đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam là một nước thuộc địa phong kiến. Do vậy, nhân dân ta đã nằm dưới cái sự ách thống trị của bọn chế độ thực dân, đế quốc và phong kiến, làm cho nhân dân Việt Nam thấy rõ được cái bộ mặt thật của bọn chủ nghĩa đế quốc thực dân tư bản, hết sức căm phẫn và uất trận. Cho nên nhân dân Việt Nam từ lâu đã muốn lật đổ cái chế độ xã hội này và mong muốn kiến tạo một cái xã hội mới tốt đẹp hơn cho con người Việt Nam. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thực tiễn cách mạng Việt Nam đó cũng chứng minh rất rõ rằng là ở Việt Nam chúng ta, những năm đầu thế kỷ 20 đã có rất nhiều các phong trào yêu nước của nhân dân ta dưới cái sự lãnh đạo của các văn thân thị phu, các vị là nhận ngừa cả yêu nước ở trong dân tộc để nhằm đánh đổ bọn đế quốc thực dân, giành lấy độc lập cho dân tộc theo các cái ý thức hệ tư tưởng khác nhau, như hệ tư tưởng là thần vương phong kiến, hệ tư tưởng dân chủ tư sản. Nhưng cuối cùng tất cả các cái tư tưởng con đường đó đều đi đến thất bại, nó không thể đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra. Chính vì vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chúng ta cần phải tìm ra một con đường cách mạng mới mà người đã quyết chỉ ra đi tìm kiếm con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Người tiếp xúc với rất nhiều tư tưởng lý luận cách mạng khác nhau trên thế giới, kể cả các cuộc cách mạng dân chủ tư sản như Anh, Pháp, Mỹ. Nhưng khi đến với chủ nghĩa Mác Lênin, thì chủ nghĩa xã hội khoa học, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến kết luận chỉ có cách mạng tháng 10 Nga, chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa cộng sản mới là triệt để nhất và cách mạng nhất, chân chính nhất. Và người khẳng định để đảm bảo cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam giành thắng lợi, tất yếu phải lựa chọn và đi theo con đường cách mạng vũ trang. Và đấy chính là một cái sự lựa chọn nó mang tính tất yếu khách quan, nó phù hợp với đòi hỏi tất yếu của lịch sử và dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như nó đáp ứng cái yêu cầu và nguyện vọng trong cái sự đấu tranh để giải phóng con người Việt Nam một cách toàn diện triệt để. Và khi Hồ Chí Minh đã tìm một cách truyền bá cái con đường lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội vào trong nước, thì đã phát huy tối cao độ, đã đưa cách mạng Việt Nam chúng ta có thể nói là đi từ thành công này đến thành công khác. Nó không chỉ phát huy sức mạnh tổng hợp to lớn của cả dân tộc ta, mà nó còn phát huy được cái sức mạnh của cái sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng quốc tế của cả thời đại, để giúp cho cách mạng Việt Nam chúng ta đủ khả năng có thể là đánh bại cái bọn đế quốc thực dân tư bản phong kiến, và tư bản đế quốc và phong kiến, để giành lại cái nền độc lập dân tộc. Tuy nhiên, sau khi giành được độc lập dân tộc rồi, thì tất yếu chúng ta đưa lên đất nước tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa là điều đương nhiên. Bởi vì cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vũ trang. Và đã đi theo con đường cách mạng vũ trang thì khi giành được độc lập rồi thì tất yếu phải đưa đất nước tiến lên một cái bước thăng tiếp theo, đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa, để xây dựng xã hội mới. Và xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa cộng sản thì mới có đủ những cái khả năng, sức mạnh, đủ điều kiện để chúng ta đảm bảo cho việc đấu tranh giữ vững cái nền độc lập dân tộc. Và cũng như Hồ Chí Minh đã nói, độc lập dân tộc rồi, tất yếu phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bởi vì độc lập dân tộc rồi mà người dân không có cơm no mà không được hưởng tự do độc lập thì độc lập dân tộc đó không có ý nghĩa gì. Do vậy, một trong bài học lịch sử xuyên suốt Trong quá trình phát triển cách mạng Việt Nam chúng ta cho đến nay, muốn cách mạng nước ta đi đến thắng lợi, chúng ta phải luôn luôn nắm vững và dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vậy thì quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là cái xây dựng cái xã hội như thế nào? Chúng ta lần lượt đi vào cái phần thứ hai, 3.1.2. Quan niệm Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong nội dung này, thầy trò chúng ta làm rõ hai vấn đề. A nhỏ là cách tiếp cận của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội. B nhỏ chúng ta làm rõ đặc trưng bản chất tổng quát của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Trong phần A nhỏ, cách tiếp cận, có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin một cách hết sức là tự nhiên và khách quan. Nó bắt nguồn từ cái nhận thức, cảm giác, tức là nhận thức chủ nghĩa xã hội một cái vẻ bề ngoài dẫn đến cảm tình, cảm mến và đi theo. Thứ hai đó là đi đến sự nhận thức lý tính, tức là nhận thức chủ nghĩa xã hội đã đi sâu vào cái bản chất bên trong và dẫn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh có một niềm tin mãnh liệt và chiến đấu suốt cả đời mình cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Điều này nó được thể hiện rõ thứ nhất này. Có thể nói là trên con đường ra đi tìm đường cứu nước, ai ủng hộ, ai giúp đỡ, ai là tạo điều kiện mà cho cái sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam có khả năng để đi đến hành thắng lợi thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đi theo ngay. Cụ thể trong cái trả lời các cái phóng viên báo chí cũng như các nghị sĩ của Đảng Xã hội Dân chủ Pháp năm 1919, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh giơ tay biểu quyết tan tam đề nhất quốc tế cộng sản, thì làm cho các nhiều nghị sĩ và các cái phóng viên là rất là ngỡ ngàng và đặt ra câu hỏi đối bạc, tại sao Nguyễn lại giơ tay tán thành tam đề nhất quốc tế cộng sản, và bác trả lời một cách hết rất là mộc mạc và rất giản dị. Cụ thể người nói: tôi nghe các đồng chí tranh luận rất nhiều, nào là chiến lược, nào là sách lược, nào là vấn đề đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, nhưng kỳ thực tôi nghe chưa hiểu. Tuy nhiên có một điều tôi nghe và hiểu rất rõ trong cái sự tranh luận của các ngài, thì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản hay tam đề nhất quốc tế cộng sản, họ có bàn đến thuộc địa và quan tâm đến thuộc địa và ủng hộ thuộc địa, và đấy chính là lý do cơ bản mà tôi biểu quyết tán thành tam đề nhất quốc tế cộng sản. Hay người nói một cách dí dỏm hơn, đó là tôi đến với chủ nghĩa Lenin và tin ở chủ nghĩa Lenin bởi vì tôi rất là ngưỡng mộ các ngài ấy, bởi vì các ngài ấy đã làm những cái điều thần kỳ, đem lại cái sự độc lập và tự do, hạnh phúc cho nhân dân các ngài ấy, mà tôi chỉ muốn làm một học trò nhỏ của các ngài ấy để có thể làm một điều gì đó mà có ích như các ngài ấy cho dân tộc tôi. Thì đây là cái cách nhận thức, một cách cảm tính. Đến với cái thứ hai, đó là nhận thức từ cảm tính đó đến nhận thức lý tính. Đó là sau khi nghiên cứu một cách kỹ lưỡng cái chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội cộng sản, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp cận mà nghiên cứu ở cái phương diện bên trong, và đó là nghiên cứu chủ nghĩa xã hội ở cái phương diện về mặt đạo đức, về mặt văn hóa, tức là về cái bản chất bên trong tốt đẹp cao cả của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đang hướng tới, là hướng tới những cái giá trị nhân văn, nhân đạo, mặt chít, để nhằm giải quyết tốt nhất mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội theo quan điểm của các Marx và Engels. Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện của sự phát triển tự do cho tất cả mọi người, và đặc biệt là bao trùm hơn tất cả, lên tất cả, là Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa xã hội ở cái góc độ văn, phương diện văn hóa. Theo bác, văn hóa trong chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nó có quan hệ biện chứng giữa vấn đề chính trị và kinh tế. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng là một quá trình xây dựng một nền văn hóa, trong đó có sự kế tinh, kế thừa và phát triển những cái giá trị truyền thống tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc, cũng như tiếp thu những cái tinh hoa tiến bộ bên ngoài của nhân loại. Mà chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với tư cách, theo bác, nó là một hình thái kinh tế xã hội phát triển cao nhất. Nó thể hiện cái sự phát triển cao về trình độ phát triển về văn hóa của lịch sử xã hội loài người. Do vậy, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần phải kế thừa và tiếp thu những cái gì tích cực tiến bộ nói chung của nhân loại, nhưng đồng thời là tiếp thu những cái tích cực tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản. Như vậy từ cái tiếp cận và nghiên cứu chủ nghĩa xã hội ở cái phương diện về bản chất bên trong như vậy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi từ người chiến sĩ yêu nước đã trở thành một người chiến sĩ cộng sản và suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản. Cái thứ hai, B nhỏ, là từ cái cách thức tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội như vậy, thì người cũng đã sớm đem ra những quan niệm của mình về chủ nghĩa xã hội, cũng như đặc biệt là khái quát ra một số những đặc trưng căn bản tổng quát trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Thứ nhất, đó là quan niệm Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Điều đáng chú ý đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến những cái quan niệm về chủ nghĩa xã hội của học thuyết Mác Lênin từ những cái khái niệm phạm trù mang tính chất trừu tượng hóa, khái quát hóa quá cao, xa vời với cái thực tiễn, khó, rất là khó có thể hiểu được. Chỉ có những người phải có cả một quá trình thực tiễn hoạt động, cũng như có một cái trí tuệ hiểu biết sâu rộng những cái quy luật vận động và phát triển của tự nhiên và xã hội ở một trình độ cao, thì mới có thể nghiên cứu và hiểu được học thuyết Mác Lênin. Nhưng ở đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến những cái khái niệm, những cái phạm trù đó của chủ nghĩa xã hội thành những cái khái niệm hết sức là cô đọng, xúc tích, ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm và đặc biệt ai cũng muốn làm. Bởi vì xây dựng chủ nghĩa xã hội cộng sản nó rất là thiết thực, phù hợp với cái sự khát vọng, mong mỏi của quần chúng nhân dân, đặc biệt là của dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bây giờ. Cụ thể người khái quát chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội hoàn thiện, hoàn mỹ trên nhiều mặt, là con đường đưa nhân loại cần lao thoát khỏi mọi áp bức bóc lột bất công. Hay người nói khái quát chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà bác cháu ta xây dựng là một cái xã hội được bác cụ thể hóa, chỉ ra những cái đặc trưng cơ bản của nó, ví dụ trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cụ thể như vậy, ví dụ như về mặt kinh tế mà nói, người nói bác khẳng định chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng trước hết là phải tước đoạt tất cả cái nhà tư liệu sản xuất, nhà máy, xe lửa, ngân hàng trong tay bọn đế quốc thực dân, tư bản đế quốc và bọn tay phong kiến tay sai, để chuyển vào trong tay nhà nước chân chính của nhân dân, và trên cơ sở đó để làm cho mọi con người Việt Nam ai cũng có tư liệu sản xuất, ai cũng có việc làm và ai cũng phải lao động, không còn cái kẻ ăn bám ngồi rồi ăn trên giá trị lợi nhuận địa tô của người lao động. Hay Hồ Chí Minh khái quát về chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bằng cách nhấn mạnh cái mặt đặt cái lợi ích của tổ quốc, lợi ích của dân tộc, của nhân dân Việt Nam lên trên hết và trước hết. Người nói xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết là làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho mọi con người Việt Nam ai cũng có cơm mọ áo ấm, ai cũng được là học hành và mọi người được đoàn kết, tự do và vui khỏe, vân vân. Cái cuối cùng, người khái quát và nêu ra quan niệm chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong ý thức của nhân dân là một động lực của toàn dân, của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam để phấn đấu cùng nhau xây dựng. Đây là những cái quan niệm hết sức ngắn gọn, xúc tích và cụ nó rất thực tế đối với cái điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu của quần chúng, của nhân dân Việt Nam chúng ta. Cái thứ hai, đó là những đặc trưng tổng quát của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam theo Hồ Chí Minh là chúng ta phải từng bước thiết lập và xây dựng, thực hiện thắng lợi 4 đặc trưng căn bản. Một, đó là có chế độ chính trị dân chủ nhân dân. Đây là một trong những cái mục tiêu đầu tiên và cũng là mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng. Suy cho cùng của cách mạng đó là giành chính quyền. Cho nên giành được chính quyền rồi thì phải chuyển về cái chính quyền đó thực sự về trong tay đại đa số nhân dân lao động Việt Nam. Và điều này chúng ta thấy sau khi cách mạng Việt Nam giành được tháng 8 năm 1945 giành được thắng lợi, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay lập tức đã bắt tay vào để thực hiện cái đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội này. Đó là người tới tiến hành tổng tuyển cử trên toàn quốc, phổ thông đầu phiếu để kêu gọi nhân dân ta phát huy quyền dân chủ làm chủ của mình trong việc tham gia vào trong việc xây, tham gia xây dựng cái chế độ nhà nước mới của mình, nhà nước công đồng minh. Do vậy, chế độ chính trị do nhân dân lao động làm chủ theo Hồ Chí Minh ở đây đó là phải là xây dựng một cái nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà nòng cốt là liên minh công nông trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Cái đặc trưng thứ hai đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam là xây dựng một cái xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Có thể nói đây là một trong những cái đặc trưng rất quan trọng, nó làm cơ sở quyết định cho chúng ta thực hiện các cái đặc trưng khác. Bởi vì suy cho cùng, chủ nghĩa xã hội muốn chiến thắng được chế độ tư bản hay không, nó ở cái năng suất và chất lượng hiệu quả lao động. Và muốn năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động được phát triển thì đòi hỏi chúng ta cần phải gắn liền với cái sự phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ. Chúng ta phải coi trọng phát là xây dựng và thực thi cái đặc hiện thực hóa cái mục tiêu này trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời chúng ta thấy một thực tế, chủ nghĩa xã hội không phải chỉ là lý luận, chỉ là lý thuyết chung mà nhân dân theo, mà vấn đề căn bản hơn đó là chúng ta phải làm như thế nào trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải để góp phần phát triển được kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Việt Nam, thì như vậy người dân mới thực sự tin và đi theo chủ nghĩa xã hội theo Bác như vậy. Chính vì vậy mà nền kinh tế phát triển cao ở nước ta phải dựa trên cơ sở năng suất lao động xã hội hóa ngày càng cao và sức sản xuất luôn luôn phát triển với cái nền tảng phát triển của khoa học kỹ thuật. Đây là cái đặc trưng thứ hai. Đặc trưng thứ ba, xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam là xây dựng một cái xã hội không còn người và bức bóc một người. Có thể nói, mục tiêu cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo là nhằm đấu tranh xóa bỏ cái chế độ thống trị áp bức bóc lột. Do vậy, sau khi giành thắng lợi, chúng ta phải xây dựng một cái xã hội mới khác hẳn với chất so với cái chế độ xã hội trước. Đó là xây dựng một xã hội không còn sự áp bức bóc lột bất công, thực hiện cái công bằng bình đẳng xã hội để đảm bảo cho cái từng bước để mà chúng ta giải phóng cho con người thoát khỏi cái sự bất công bất bình đẳng trong xã hội. Điều này nó thể hiện cái đặc tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ mới của nhân dân ta. Muốn vậy thì theo Hồ Chí Minh, chúng ta cần phải từng bước thiết lập cái quan hệ sản xuất dựa trên chế độ sở hữu công hữu về tư liệu xuất, để trên cơ sở đó để làm cho mọi người lao động đều có tư liệu xuất. Thì mọi người lao động có tư liệu xuất thì mới là hạn chế được thấp nhất, đó là người lao động không phải là bản chức lao động làm thuê và bị thủ tục. Cái thứ hai là thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Nguyên tắc phân phối theo lao động là một trong nguyên tắc rất quan trọng để đảm bảo cho cái người làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm là không hưởng, mới đảm bảo cái sự công bằng và bình đẳng cho xã hội. Nhưng đồng thời, nguyên tắc này nó còn góp phần để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cá nhân, tập thể trong quá trình cống hiến làm giàu cho mình, nhưng đồng thời cống hiến làm giàu cho xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó thì để đảm bảo cái thực hiện cái chế độ người không có, không còn cái chế độ người bóc lột người, để tạo nên sự bất bình, tạo ra sự công bằng bình đẳng trong xã hội, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất là coi trọng đến cái việc xây dựng hoàn thiện cái hệ thống pháp luật, mà trước hết đó là hiến pháp và cả cái pháp luật để đảm bảo cho cái bảo vệ cái lợi ích chính đáng và hợp pháp của mọi người dân tự đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đều bình đẳng ngang nhau trước pháp luật. Cái đặc trưng tiếp theo, đặc trưng thứ tư là xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam là phải phát triển một cái xã hội đó có một cái nền có cái sự phát triển cao về mặt văn hóa và về mặt đạo đức. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cho xã hội Việt Nam có sự phát triển cao về mặt văn hóa đạo đức. Đây là một trong những mục tiêu mà theo Hồ Chí Minh nó có nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vì theo Bác thì văn hóa và đạo đức nó đóng vai trò trong đời sống tinh thần không thể thiếu. Do vậy, để có xã hội phát triển cao về mặt văn hóa, về đạo đức, nó cũng bắt nguồn từ cái thực tiễn ở Việt Nam, tình hình cụ thể của dân tộc Việt Nam chúng ta. Lúc bây giờ sau cách mạng giành thắng lợi thì điểm xuất phát của chúng ta là do cái chế độ thực dân đế quốc nó thực hiện cái chính sách ngu dân để trị, cho nên cái làm cho cái văn hóa và của con người Việt Nam ảnh hưởng rất nghiêm trọng, làm cho đời sống và văn hóa của nhân dân Việt Nam mà có thể nói là rơi vào cái sự phát triển tình cảnh thấp nhất. Hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ. Cho vậy cuộc cách mạng chúng ta đây nó làm sao phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết là phải nâng cao được cái sự phát triển về văn hóa và dân trị, nâng cao trình độ dân trị cho người dân, và bên cạnh đó cần phải xây dựng một cái hệ thống những cái giá trị về đạo đức trên cơ sở những cái đạo đức tốt đẹp truyền thống của dân tộc, nhưng đồng thời phải hình thành những cái chuẩn mực và đạo đức mới để nhằm xây dựng cái con người mới xã hội nghĩa. Do vậy xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cái đặc trưng thứ năm này, thứ tư này, đó là phải phát triển cao về mặt văn hóa và đạo đức. Đó trước hết là phải xây dựng hoàn chỉnh một cái hệ thống các cái mối quan hệ xã hội trong sáng, lành mạnh, công bằng, dân chủ, bình đẳng, không còn áp bức bóc lột bất công, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn. Con người Việt Nam phải được giải phóng một cách toàn diện, triệt để, có điều kiện phát triển hài hòa giữa sự phát triển trong xã hội cũng như phát triển về mặt tự nhiên. Đây là những đặc trưng căn bản của Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nó thể hiện cái sự mang những cái giá trị truyền thống của dân tộc, nhưng đồng thời kế thừa những cái di sản của quá khứ nói chung và của nhân loại trong cái thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Theo bác, chủ nghĩa xã hội với tư cách là hiền thân đỉnh cao của quá trình tiến hóa của lịch sử cháu loài người. Đây là những cái đặc trưng cơ bản. Bên cạnh thì vạch ra những cái đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cái việc là đề ra những mục tiêu và phát triển những cái động lực để đảm bảo cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội được ta thực hiện một cách có hiệu quả. Chúng ta sang cái phần 3.1.3, quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong vấn đề này chúng ta làm rõ hai phần. Thứ nhất là A nhỏ, đó là mục tiêu. Thứ B nhỏ, đó là động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thứ nhất, đó là về mục tiêu. Thì có thể nói là ở trong tư tưởng Hồ Chí Minh thì người rất là coi trọng cái vấn đề mục tiêu, nhưng không phải cái mục tiêu chỉ chung chung, trừu tượng, mà bên cạnh những cái mục tiêu chung làm cái cơ sở nền tảng để định hướng cho cái sự phát triển lâu dài thì chúng ta cần phải đề ra những cái mục tiêu cụ thể để có khả năng để mà thực thi trong thực tiễn, để thực hiện thắng lợi cái mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do vậy, trước hết người đề ra cái mục tiêu chung mang tính chất tổng quát. Ở đây Chủ tịch Hồ Chí Minh có mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội cũng như mục tiêu phấn đấu của người là một. Đó là độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm no, áo ấm, ai cũng được học hành, vân vân. Hay, trong di chúc thiêng liêng cuối cùng đời mình, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định một cái mục tiêu hết sức cao cả, thể hiện một cái tinh thần của người chính trị quốc tế cộng sản trong sáng, đầy tinh thần trách nhiệm, không những đối với dân tộc Việt Nam mà đối với cộng đồng và quốc tế. Người viết: mong muốn tuổi của tôi cuối cùng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đó là làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, phấn đấu vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của thế giới. Thì đấy là cái mục tiêu chung của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh cái mục tiêu chung đó thì người cũng đề ra cái mục tiêu cụ thể như sau. Mục tiêu cụ thể về mặt chính trị, về mặt kinh tế, về mặt văn hóa xã hội. Trước hết là mục tiêu về mặt chính trị. Mục tiêu về mặt chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người luôn quán triệt cái quan điểm nhất quán, đó là phải xây dựng một cái chế độ nhà nước mới, nhà nước dân chủ cộng hòa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong thời kỳ quá độ thì chế độ chính trị nhà nước cho nhân dân lao động phải là thực sự làm chủ và làm chủ. nhà nước sau trong thời kỳ quá độ này phải không ngừng hoàn thiện hai chức năng căn bản, đó là chức năng dân chủ của nhân dân và chức năng thứ hai chuyên chỉnh với kẻ thù của nhân dân. Hai chức năng này trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn có sự gắn bó với nhau, đi đôi với nhau, không đối lập với nhau. Mặt khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân và đặc biệt là mở rộng các cái hình thức sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Mặt khác, Hồ Chí Minh lại yêu cầu chúng ta phải chuyên chính với những cái thế lực thiểu số bộ phận trong việc là phản động, là của các thế lực phản động chống lại lợi ích của nhân dân, chống lại cái chế độ chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng. Trong mục tiêu về mặt kinh tế, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chế độ chính trị chỉ có thể được đảm bảo và đứng vững trên nền tảng của một cái cơ sở kinh tế phát triển vững mạnh. Do vậy, trong quá trình xây dựng thực hiện cái mục tiêu kinh tế đối với Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một cái nước nông nghiệp lạc hậu, con trâu đi trước cày cày đi sau. Chính vì vậy mà nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến. Và trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải được tạo lập trên cơ sở chế độ công hữu về tư lượng xuất, nhưng bên cạnh đó cũng chấp nhận tồn tại các cái thành phần kinh tế khác, các hình thức sở hữu khác. Mà cụ thể ở đây chúng ta theo bác thì vẫn xã hội Việt Nam thời quá độ tồn tại 4 cái thành phần kinh tế, tương ứng với nó là 4 hình thức sở hữu, là sở hữu toàn dân, tập thể, cá thể và tư bản, vân vân. Về mục tiêu về mặt văn hóa xã hội thì theo Hồ Chí Minh, văn hóa là mục tiêu cơ bản của cách mạng xã hội nghĩa. Của cách mạng xã hội nghĩa ở đây trước hết phải bắt tay vào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là đẩy lùi cái nạn mù chữ, rắc rốt, rắc đói, rắc ngoài xâm. Và trong đó như các em đã thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem cái rắc rốt là cái giặc đồ loại giặc đầu tiên mà chủ nghĩa xã hội chúng ta phải đẩy mạnh cái cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng để thực hiện xóa bỏ nó. Xây dựng và phát triển văn hóa mới ở Việt Nam là phải quan trọng đến cái phát triển giáo dục đào tạo, xem đó là quốc trách hàng đầu, để góp phần nâng cao trình độ dân trí, xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật, thực hiện nếp sống văn hóa mới, thực hành vệ sinh phòng bệnh, giải trí lành mạnh, bài trừ mê tín dị đoan, khắc phục những cái phong tục tập tục lạc hậu lỗi thời. Về bản chất của văn hóa xã hội nghĩa theo Hồ Chí Minh, chúng ta xây dựng là phải tiến hành xã hội hóa chủ nghĩa xã hội về mặt nội dung. Để có một cái nền văn hóa như vậy thì chúng ta phải phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, đồng thời phải tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại với một phương châm xây dựng một nền văn hóa mới là dân tộc, khoa học và đại chúng. Hồ Chí Minh còn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là phải đào tạo ra những cái thế hệ con người mới, con người xã hội chủ nghĩa. Bởi mục tiêu cao nhất, động lực quyết định nhất công cuộc xây dựng chính là xây dựng con người. Trong đó, lý luận xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người rất là quan tâm đến cái xây dựng con người xã hội nghĩa. Trước hết là con người phải có tư tưởng xã hội nghĩa. Người cho rằng muốn có con người xã hội nghĩa thì phải có tư tưởng xã hội nghĩa. Tư tưởng xã hội nghĩa ở mỗi con người là kết quả của cái việc học tập, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, nâng cao cái tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vân vân. Hồ Chí Minh cũng quan tâm để nhấn mạnh đến việc trau dồi cái rèn luyện cái đạo đức cách mạng. Đồng thời, người cũng quan tâm đến cái việc là phát hiện ra những tài năng và tạo ra những cái điều kiện thuận lợi để cho mỗi người rèn luyện và phát huy cái tài năng đó, để đem cái tài năng đó cống hiến cho chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, người luôn luôn gắn tài năng với đạo đức, gắn phẩm chất chính trị với trình độ là học vấn, chuyên môn cũng như nghiệp vụ. Bên cạnh đó thì bé nhỏ người xác định những cái động lực chính trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam như sau. Để thực hiện có hiệu quả những cái mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần phát huy những cái động lực và những cái điều kiện để đảm bảo cho cái động lực đó thực sự trở thành sức mạnh thúc đẩy cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là cái động lực bên trong, nguồn nổi sinh, nội lực của chủ nghĩa xã hội. Theo vậy thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, động lực ở đây nó được biểu hiện ở rất nhiều ở phương diện khác nhau, ở cái vật chất này, và tinh thần, sức mạnh nội sinh và ngoại sinh. Người khẳng định động lực quan trọng nhất trong đó có ý nghĩa quyết định là con người, cũng như là phát huy nhân tố con người. Và trong có thì con người ở đây là con người với tư cách là người lao động cá nhân, người cá nhân người lao động, và cá nhân con người lao động thì chúng ta phải phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của họ. Và con người với tư cách thứ hai đó là con người mang tính cộng đồng xã hội, tức là con người bao gồm đó là sức mạnh của cái tinh thần yêu nước của cả dân tộc Việt Nam và sức mạnh của cộng đồng con người Việt Nam, mà trong đó đặc biệt đó là cái phát huy cái sức mạnh của cộng đồng trí thức, lực lượng đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì bên cạnh đó thì Hồ Chí Minh còn coi trọng cái động lực về phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải phóng cái mọi cái năng lực sản xuất, làm cho mọi người, mọi nhà trở nên giàu có, ích quốc, lợi dân, gắn kinh tế với kỹ thuật, gắn phát triển kinh tế với là phát triển xã hội. Cùng với động lực kinh tế, Hồ Chí Minh quan tâm đến động lực về văn hóa, khoa học và giáo dục, và coi đó là một động lực tinh thần không thể thiếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Tất cả những nhân tố động lực nếu trên là những nguồn lực tiềm tàng của sự phát triển. Làm thế nào để những khả năng đó trở thành sức mạnh và không ngừng phát triển? Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Đây là hạt nhân trong hệ thống chính trị, là động lực của bản của chủ nghĩa xã hội. Ngoài cái động lực nội sinh bên trong, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất chú ý đến cái phát huy cái động lực ngoài sinh bên ngoài, đó là phải đẩy mạnh công tác hợp đoàn kết, mở rộng cái khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như đặc biệt đó là mở rộng và phát triển các cái xây dựng các cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các cái lực lượng quốc tế bên ngoài, với một cái tinh thần và một cái phương châm đó là Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác với tất cả các quốc gia, các dân tộc. Bên cạnh cái việc phát huy những cái động lực, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm và chú ý đến là chúng ta phải triệt tiêu những cái trở lực, khắc phục những cái trở lực kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh yêu cầu chúng ta phải đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống lại tham mưu tham nhũng lãng phí, chống lại chia rẽ bè phái, chống bảo thủ, giáo điều, lười biếng, không chịu học tập cải mới. Và đây chúng ta thấy là một trong những cái tư tưởng mà nó có vai trò rất quan trọng đối với chúng ta trong cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. Nếu chúng ta phát huy những cái động lực ở trong nước và ngoài nước nội sinh mà chúng ta không chú ý đến cái việc mà cảnh giác để mà triệt tiêu những cái trở lực, đặc biệt là cái chủ nghĩa cá nhân, tham mưu tham nhũng, lãng phí và quan liêu đã và đang là có những cái biểu hiện ngày càng là đã là nhạ phổ biến ở trong xã hội Việt Nam, và nó để lại những cái hậu quả hết sức nặng nề trong cái sự phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt nó gây nên sự mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ. Và giữa cái nội lực và ngoại lực thì chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định nội lực là quyết định nhất, ngoại lực là quan trọng. Tiếp theo chúng ta sang cái phần hai lớn là xác định những cái con đường biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trong nội dung này chúng ta làm rõ vấn đề thứ nhất, đó là 3.2.1 đặc điểm nhiệm vụ của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trong vấn đề này chúng ta làm rõ ba vấn đề. Thứ nhất, A nhỏ thực chất loại hình, đặc điểm thời kỳ quá độ. Hai là chúng ta làm rõ những nhiệm vụ lịch sử trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ba là chúng ta làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thứ nhất, chúng ta làm rõ cái phần A nhỏ, thực chất loại hình đặc điểm của thời kỳ quá độ. Thì có nghĩa là theo quan điểm của nhận thức chung của học thuyết Mác Lênin, thực chất của thời kỳ quá độ là một cái cuộc đấu tranh cải biến lâu dài, phức tạp, gay go và quyết liệt, kinh qua rất nhiều các giai đoạn thời kỳ khác nhau, để chuyển biến từ cái xã hội cũ sang một cái xã hội mới, tiến bộ hơn. Do vậy tương ứng với thời kỳ đó phải là một nền chuyên chính cách mạng. Tức là đây là một cái thời kỳ, thực chất của thời kỳ quá độ không phải là một cái vấn đề mà rất là đơn giản, mà nó thực sự là một cái cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt, nó diễn ra trên tất cả các mặt, hết sức là phức tạp, hết sức là những cái khó khăn thử thách. Và để làm được cái điều đó, chúng ta phải có cái con đường và cách thức bước đi nó phải phù hợp. Do vậy thì trên cơ sở xác định cái thực chất, cái quan niệm về cái thực chất thời kỳ quá độ như vậy, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra cái loại hình của cái thời kỳ quá độ và xác định những cái đặc điểm của cơ bản của cái thời kỳ quá độ. Cái loại hình của quá độ thì như quan điểm học thuyết Mác Lênin, các nhà kinh điển Mác Lênin đã khái quát và chỉ rõ lịch sử cho loài người có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là điều tất yếu, nhưng có thể đi theo hai cái loại hình con đường khác nhau. Thứ nhất là con đường quá độ trực tiếp và con đường quá độ gián tiếp. Vậy thì con đường quá độ trực tiếp ở đây là gì? Con đường quá độ trực tiếp tiến lên chủ nghĩa xã hội, tức là từ các nước tư bản chủ nghĩa phát triển ở trình độ cao và từ thông qua cái sự phát triển của chủ nghĩa tư bản chín muồi của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nó tạo ra những cái điều kiện tiền đề tất yếu cần thiết cho cái cuộc cách mạng xã hội mới trong tương lai nổ ra, để mà từ đó để nhằm xóa bỏ cái quan hệ sản xuất xã hội cũ, để nhằm thiết lập một quan hệ sản xuất mới, tức là xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa để thiết lập quan hệ sản xuất mới ra đời, đó là cộng sản chủ nghĩa. Và cái điều con đường loại hình thứ hai đó là loại hình quá độ gián tiếp, tức là đi gián tiếp đi lên chủ nghĩa xã hội ở các nước tiền tư bản chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, thậm chí là Lenin còn dự báo loài người có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa từ những cái nước mà có cái trình độ phát triển thấp kém lạc hậu ở các nước thuộc địa. Cuộc cách mạng vô sản có thể nổ ra ở những nơi mà có sợi dây chuyền yếu nhất của chủ nghĩa tư bản. Tức là nó không phải là chưa trải qua chủ nghĩa tư bản, nhưng mà đây ở các nước này ít nhiều đã có sự tác động rất nhỏ của cái chủ nghĩa tư bản đến thực tiễn đất nước họ rồi. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin thì loài người đi theo con đường này, nhưng nó muốn đảm bảo thực hiện được thắng lợi thì phải có hai điều kiện căn bản. Điều kiện thứ nhất đó là phải có sự giúp đỡ của nhiều nước, một nước hay nhiều nước. Công nghiệp phát triển tiến tiến hiện đại đã làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công. Và thứ hai đó là phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản kiên quyết đưa đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội, để kiên trì để thực hiện cái mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Sau khi mà đất nước giành được độc lập thì chúng ta mới có chủ nghĩa xã hội. Vận dụng những cái quan điểm lý luận cách mạng không ngừng về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa Mác Lênin, xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tiễn ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định con đường của cách mạng Việt Nam là tiến hành cái cách mạng giải phóng dân tộc. Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, dân chủ nhân dân thì sẽ tiến lên cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hay nói cách khác là chúng ta phải làm thủ dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng xong thì chúng ta mới đưa đất nước tiến lên cái cuộc cách mạng mới, đó là cách mạng xã hội nghĩa, để xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Như vậy, quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một quan niệm về một hình thái kinh tế xã hội quá độ gián tiếp, quá độ từ một nước xã hội thuộc địa nước phong kiến, nông nghiệp lạc hậu sau khi giành được độc lập, dân tộc tiến lên con đường xã hội nghĩa. Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào cái thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với cái được con đường gián tiếp này thì ở nước ta tồn tại những cái đặc điểm và mâu thuẫn cơ bản sau đây. Trước hết đó là về cái đặc điểm. Thì cái đặc điểm lớn nhất trong cái quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ Ấn Độ đó là đưa nước ta từ một cái nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không phải kinh qua các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đây là cái đặc điểm nổi bật nhất. Và cái đặc điểm này nó quy định cái mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đó chính là mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước theo cái xu hướng tiến bộ và thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam thì quá thấp kém. Đây là một trong những cái mâu thuẫn lớn nhất trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì khi mà đưa được giành được thắng lợi cách mạng thành công, đưa đất nước tiến lên một cái chặng đường mới tiếp theo xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì ai cũng muốn là có nhanh có được những cái thành quả của một cái xã hội mới là cái xã hội như thế nào. Do vậy cái nhu cầu phát triển xã hội là ngày càng là dân giàu nước mạnh, rồi tiến bộ văn minh theo kịp sự phát triển của nhân loại, nhưng nó lại mâu thuẫn trực tiếp với cái khả năng năng lực thực tiễn của con người Việt Nam lúc bấy giờ. Nông nghiệp lạc hậu, rồi lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, sức người sức của thì dốc hết ra tiền tuyến, đặc biệt nó trình độ dân trí thì quá thấp kém, hơn 95% dân số mù chữ. Do vậy cái mâu thuẫn để phát triển cao của xã hội, để làm cho cái dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, là với cái khả năng năng lực điểm xuất phát thấp kém như nông nghiệp lạc hậu thuộc địa này, thì đây là một trong những mâu thuẫn rất lớn. Bên cạnh những cái đặc điểm và mâu thuẫn như vậy thì Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những cái nhiệm vụ lịch sử trong thời kỳ quá độ Việt Nam. Chúng ta sang phần B nhỏ, nhiệm vụ lịch sử trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Căn cứ vào cái những cái sự phân tích ở trên thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rất rõ hai cái nhiệm vụ cơ bản trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Cái vấn đề thứ nhất đó là chúng ta phải xây dựng nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Bởi vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công thì chúng ta phải có một cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Chúng ta không thể đi tay không bắt giặc, không thể là không có thực để vực được đạo được mà đòi vực được đạo được. Đó. Cho nên thì công nghiệp hóa hiện đại hóa để nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội là một trong những cái nhiệm vụ lịch sử quan trọng đặt ra cho chúng ta. Đồng thời bên cạnh cái xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội thì chúng ta phải xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội. Đây là cái nhiệm vụ lịch sử thứ nhất. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là chúng ta tiến hành cái cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây dựng. Trong đó thì theo người lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt nhất và lâu dài. Trên cơ sở xác định rõ những nhiệm vụ lịch sử cũng như tính chất tuần tự trong dân dân của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nó bắt nguồn từ cái tính chất phức tạp và khó khăn của nó trong cái điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Vấn đề này được Chủ tịch Hồ Chí Minh lý giải thông qua một số những cái nội dung chính cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một cái quá trình thực hiện cái cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi mặt khác nhau trong đời sống xã hội, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt đó là chúng ta thấy là cái xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Nếu như mà không có một cái trình độ phát triển về văn hóa và dân trí thì chúng ta không thể phát triển được. Do vậy, nó đặt ra và đòi hỏi đồng thời giải quyết hàng loạt các mâu thuẫn khác trong quá trình phát triển. Thứ hai, đó là trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảng ta và nhà nước ta cũng như nhân dân ta thực sự là chưa có kinh nghiệm. Nhất là kinh nghiệm trên lĩnh vực phát triển kinh tế thị trường, xã hội chủ nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Cái thứ ba đó là thử nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta luôn luôn bị các thế lực thù địch trong và ngoài nước là tìm cách để mà chống phá, lật đổ. Đây là một trong những cái thử thách khó khăn rất lớn đặt ra cho nhân dân Việt Nam chúng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Chế nhỏ thì quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời quả đó, thì Hồ Chí Minh đã khái quát cụ thể cũng trên cơ sở căn cứ cái nhiệm vụ của cái quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội như đã nêu trên, thì Hồ Chí Minh xác định rõ cái nội dung cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách rất là sâu sắc ở trên ba cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là lĩnh vực chính trị, lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực kinh tế, là lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực về mặt văn hóa xã hội. Thì nội dung trên lĩnh vực chính trị thì Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn, đó là cái quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây là vấn đề có tính là căn bản nhất, nó quyết định cái thành bại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Bởi vì sự lãnh đạo đất của Đảng nó đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cái sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như là ổn định, giữ vững sự ổn định xã hội, chính trị xã hội và bảo vệ được các cái mục tiêu thành quả cách mạng của chúng ta. Chính vì vậy mà xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm sao cho Đảng ta thực sự trở thành Đảng đại diện cho trí tuệ, danh dự và lương tâm của cả dân tộc, để nâng cao cái năng lực sức chiến đấu và uy tín của Đảng là một vấn đề đặt ra thường thực thường xuyên trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và trong thực tiễn này, lý luận này của Bác đã và đang soi sáng cái quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là trong cái đại hội 12 vừa qua, cái nghị quyết mà của Đảng ta đang đề ra trong cái quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, và đã và đang triển khai thực hiện một cách hết sức là nghiêm túc và quyết liệt, không có vùng cấm, mà là cũng để nhằm làm cho Đảng ta trong sạch và vững mạnh, làm cho Đảng ta có năng lực và uy tín hơn. Cái nội dung thứ hai là nội dung trên lĩnh vực kinh tế. Hồ Chí Minh đề cập đến các mặt khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế. Trước hết đó là phải làm sao đó là quan tâm đến cái sự phát triển lực sản xuất và xây dựng thiết lập cái quan hệ sản xuất phù hợp với cái yêu cầu sự phát triển lực sản xuất. Và đặc biệt trong đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến cái vấn đề là hoàn thiện và nâng cao cái trình độ quản lý kinh tế. Kinh tế nó có một vai trò rất quan trọng. Bên đồng thời người còn nhấn mạnh đến cái việc tăng năng suất lao động trên cơ sở cải tiến cái lực lượng sản xuất thông qua việc tiến hành cái công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Đối với cơ cấu kinh tế thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến cái cơ cấu ngành, cơ cấu thành các thành phần kinh tế và cơ cấu là kinh tế vùng và lãnh thổ. Ở đây chúng ta thấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là quan tâm đến cái phát triển một cái nền kinh tế, có một cái là cơ cấu nền kinh tế và phát triển một cách là hợp lý để mà phát huy được cái những điều kiện thế mạnh ở từng cái thành phần kinh tế, cũng như đặc biệt là chú trọng đến cái phát triển cái kinh tế vùng miền để mà nhằm làm sao đó lại khắc phục cái giúp đỡ hỗ trợ đảm bảo cho các vùng miền có thể là phát triển một cách đồng đều, và đặc biệt là khai thác được những cái tiềm năng thế mạnh lợi thế của từng vùng một để nhằm là xây dựng và phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Bên cạnh cái lĩnh vực về nội dung về chính trị, văn hóa xã hội và nội dung về chính trị và kinh tế, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ cái nội dung trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Mà nội dung trên lĩnh vực văn hóa xã hội ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt là nhấn mạnh đến cái vấn đề xây dựng con người mới xã hội nghĩa. Trong đó Hồ Chí Minh đề cao cái vai trò của văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật trong xã hội chủ nghĩa để nhằm xây dựng chủ con người mới xã hội nghĩa. Vấn đề tiếp theo là 3.2.2. Hồ Chí Minh cũng đã chỉ dẫn, đề ra những cái chỉ dẫn có những định hướng về nguyên tắc bước đi, biện pháp thực hiện trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam một cách hết sức là cụ thể và có những ý nghĩa hết sức quan trọng, và làm cơ sở cho cái dẫn dắt cái hành động thực tiễn của nhân dân ta trong suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa qua. Để xác định những bước đi, biện pháp tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với cái Việt Nam, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra các cái nguyên tắc có tính phương pháp luận cụ thể như sau. Một là xây dựng chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng mang tính phổ biến, mang tính quốc tế, cần quán triệt các cái nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về xây dựng chế độ xã hội mới. Có thể tham khảo học tập kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Đồng thời là phải chống lại cái chủ nghĩa máy móc, giáo điều, kinh viện, rụp khuôn những cái là lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn của các nước. Cái thứ hai, cùng với đó là phải xác định được những bước đi, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tiễn, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân Việt Nam chúng ta. Cho nên đặt ra cái chương trình mục tiêu kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn thực tế của con người Việt Nam, khả năng của con người Việt Nam có thực thi, có hiệu quả trong đời sống thực tiễn hay không. Và trên cơ sở đó chúng ta đề ra những cái chương trình mục tiêu kế hoạch hành động cụ thể. Ví dụ như trước đây chẳng hạn, do chúng ta xác định những cái con đường bước đi biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nó xa rời cái thực tiễn, nó không phù hợp với điều kiện đặc thù dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó chúng ta đề ra cái đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phát triển công nghiệp, đó là công nghiệp nặng, và cuối cùng chúng ta thất bại. Trong khi nhấn mạnh hai nguyên tắc trên đây, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý vừa chống việc xa rời cái nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, vừa chống lại cái tư tưởng máy móc giáo điều khi áp dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Hồ Chí Minh xác định phương châm thực hiện bước đi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là dần dần, thận trọng từng bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan, nôn nóng, và việc xác định các bước đi phải luôn luôn căn cứ vào các điều kiện khách quan quy định. Trong các bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý đến vai trò của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, coi đó là con đường tất yếu chúng ta phải kinh qua, là nhiệm vụ trọng tâm chuyên chuột của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với những bước đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý nhiều phương thức biện pháp tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã chỉ ra một số cách làm cụ thể sau đây. Thứ nhất, phải thực hiện cải tạo chỗ cũ, xây dựng xã hội mới, trong đó kết hợp cải tạo với xây dựng nhưng lấy xây dựng làm chính. Hai, kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam Bắc khác nhau trong phạm vi một quốc gia. Thứ ba, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm để thực hiện cái kế hoạch mà đã đề ra một cách có hiệu quả. Kế hoạch 1 phải biện pháp phải 10. Trong điều kiện thực tiễn ở nước ta hiện nay, biện pháp lớn nhất, căn bản nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội có tính quyết định ở đây, theo bác, là lâu dài trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Là để là làm sao đó mà lấy được tài dân, sức dân ra để làm lợi cho nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đây là toàn bộ cái nội dung chính của bài học thầy đã trình bày xong. Vậy thì trong cái nội dung này thì các em cần lưu ý một số những cái vấn đề cơ bản như sau. Qua cái bài học này thì giúp chúng ta thấy rõ được những cái sáng tạo lý luận Hồ Chí Minh trong cái tiếp thu, kế thừa, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác Lênin về cái quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trước hết đó là cái lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam luôn luôn gắn liền giữa cái độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, trong đó đặc biệt đó quan tâm đến vấn đề đầu tiên của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đó là phải làm sao dân tộc Việt Nam độc lập đã. Còn độc lập dân tộc Việt Nam thì mới là tiến hành cả cái bước tiếp theo trong này. Người nói tôi chỉ có ham muốn lớn nhất đó là dân tộc tôi được độc lập, đồng bào tôi được tự do. Và bên cạnh cái độc lập dân tộc rồi thì phải gắn liền với cái xây dựng thành công xã hội mới, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa sản, để làm sao giữ vững cái nền độc lập dân tộc và đảm bảo cho cách mạng Việt Nam là tiến lên với cái mục tiêu đó là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Cho nên đây là một bài học lịch sử mang tính chất là quy luật phổ biến và chuyên truận cho cái đảm bảo cái mọi sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cái thứ hai đó là chúng ta cần lưu ý, đó là cái cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Người đến với chủ nghĩa xã hội và đặc biệt là người nói về chủ nghĩa xã hội không là trừu tượng hóa, không chung chung, nhưng mà nó lại rất là cụ thể, rất ngắn gọn, rất trúc tích. Và đặc biệt là cái cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mà trao đổi, khi nói với dân chúng về chủ nghĩa xã hội, phải nói như thế nào để nhân dân tiếp thu được, nhân dân hiểu được và nhân dân tin và đó vào cái sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đó. Và đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta thấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa đem ra rất nhiều đặc trưng cơ bản, và trong đó những đặc trưng đó thì người quan tâm đến tất cả các cái mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh cái xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam đó là đề cao cái yếu tố về đạo đức, về văn hóa, về tính nhân văn trong bản chất của chủ nghĩa xã hội. Cái tiếp theo đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải là một cả là của một cá nhân hai người nào đó, mà sự nghiệp cách mạng là của quân chúng. Và trong đó đặc biệt là phải do là sự nghiệp do nhân dân thì phải do nhân dân lao động, nhân dân đấu tranh, nhân dân là đồng tâm hiệp lực vào để mới có thể là thực hiện thắng lợi được cái mục tiêu đó. Cái ý nghĩa của cái việc nghiên cứu cái chuyên đề này thì giúp cho các em có hai cái ý nghĩa cơ bản sau đây. Ý nghĩa thứ nhất đó là có cái cơ sở khách quan khoa học, niềm tin vào cái sự thắng lợi tất yếu, bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ xã hội mới, xã hội nghĩa mà chủ nghĩa Mác Lênin đề ra cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát. Cái thứ hai đó là giúp chúng ta xác định được cái thái độ và có những cái hành động thiết thực đóng góp hiệu quả vào cái công cuộc là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta với một cái tinh thần ý thức trách nhiệm của một cái công dân Việt Nam chúng ta, và trong cái quá trình là phát huy cái tính tích cực chủ động sáng tạo của mình để tham gia vào đóng góp vào làm giàu cho mình, làm giàu cho gia đình và quê hương và đất nước tổ quốc. Cho nên yêu nước luôn luôn phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. Thì trên đây là một số những cái nội dung chính của bài học thầy đã trình bày, và đến đây cũng thời gian cũng đã hết rồi. Rất là cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin trân trọng chúc các em luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào và có một cái kết quả học tập tốt trong cái môn học của tư tưởng Hồ Chí Minh này. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào.